quyển 2, edit, Mà Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu, Quỳ Xuống. Chương 582, cộng 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 582. Tôi không nợ các người. Đối với người em trai đột nhiên xuất hiện của Tần Nhất, Vương Ổn Ổn và Phượng Khuynh Ca cũng không hỏi nhiều, chỉ là thân thiết chào hỏi đôi câu. Trong lòng Vương Ổn Ổn thoáng thở phào một hơi. Còn tốt, chỉ là em trai mà thôi. Nam thần công tử IQ thấp, các cô rõ như ban ngày. Cho nên Tần Nhất nói là em trai. Vậy thì trong lòng thật sự coi thiếu niên này là em trai mình. Thế thì tội danh của cô có thể giảm bớt một chút. Vương Ổn Ổn thầm nghĩ. Trạch Ninh vẫn chưa thể thả lòng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, rụt rè chào hỏi với Vương Ổn Ổn và Phượng Khuynh Ca. Xin chào, tôi là Trạch Ninh, thiếu niên sạch sẽ lại hay xấu hổ. Phượng Khuynh Ca và Vương Ổn Ổn nhìn mà trong lòng sói tính bộc phát. Tần Nhất bất đắc dĩ vỗ trán. Thiếu niên, cậu là zombie cấp 9 đấy. Chỉ thiếu chút thôi là có thể trở thành zombie vương rồi đó. Cao to hung mãnh trong truyền thuyết đi đâu rồi? Sao lại có bộ dáng như tiểu thụ là thế quái nào? Tần Nhất bên này nhàn nhã ung dung. Cổ Thành bên kia thì ngược lại. Thần kinh như bị kéo căng. Cả người căng cứng. Có thể không căng thẳng sao? Một con kiến biến dị bọn hắn cũng có phần không chịu đựng được. Giờ càng không cần phải nói đến một đám. Bọn hắn cũng không có thực lực tốt như Tần Nhất để mà nhàn nhã nói chuyện phiếm. Hiện tại, vứt bỏ Dương Kim Đệ và Mã Đức là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng có người áy náy nói. Chúng ta làm vậy có phải không tốt lắm không? Tốt xấu gì cũng là người cùng thôn. Cứ vứt bỏ hai người bọn họ như thế. Trong lòng tôi có chút không dễ chịu. Trương Dương, chú không dễ chịu, chúng tôi cũng không dễ chịu. Nhưng bây giờ có biện pháp gì? Trước mắt là cả bầy kiến kết bè kết đội. Chúng ta căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Nếu không đi, vậy thì chỉ có nước chết chung ở chỗ này với hai người họ. Một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ thông minh lanh lợi lên tiếng đáp. Hơn nữa, đây vốn là do hai người đó làm sai. Hơn nửa đêm nửa hôm còn đi trêu chọc kiến biến dị. Giờ thì hay rồi, mọi người đều cùng gặp xui xẻo. Tiêu Tiếu, cũng chính là người đàn ông thoạt nhìn có vẻ thông minh. Sự oán trách bên trong giọng nói của anh ta khiến người khác không thể xem nhẹ. Trương Dương nghe vậy thì cười gượng, nhưng trong lòng lại không thoải mái. Tôi chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Chúng ta không cứu được thì có thể nhờ thiếu niên kia đi cứu. Mọi người đều nhìn thấy mà. Thực lực của cậu ta mạnh như vậy. Nói không chừng những con kiến biến dị kia cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trương Dương tùy ý rời đi chủ đề. Nhưng lại đẩy hết lực chú ý lên người Tần Nhất. Anh ta đã quan sát thiếu niên này giết kiến biến dị. Là một đao một con. Nói không chừng kiến biến dị ở đây hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ta. Lời Trương Dương vừa dứt, ánh mắt của vài người có tâm tư riêng liền sáng lên. Đúng vậy, Trương Dương nói không sai. Bọn hắn không có thực lực này. Thế nhưng tiểu thiếu niên kia lại có. Ngay cả Tiêu Tiểu cũng có chút động tâm. Lời bọn họ nói không sót một chữ đều bị bốn người Tần Nhất nghe vào tai. Vương Ổn Ổn là người đầu tiên nhịn không được. Tôi nói, ở thời khắc sống còn như này, tại sao các người còn chưa chịu đi? Hóa ra là đang đánh chủ ý lên người nam thần nhà tôi. Các người đúng là không biết xấu hổ. Nam thần nhà tôi dựa vào cái gì mà phải đi cứu hai người kia? Vương Ổn Ổn trực tiếp xù lông. Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là người ngoài thôn mà thôi. Các người mới là thân nhân của bọn họ. Sao giờ ngược lại muốn chúng tôi đi cứu? Trái tim của các người cũng quá đen rồi. Thanh âm nói chuyện của Vương Ổn Ổn cũng không nhỏ. Hoàn toàn không lưu lại chút mặt mũi nào cho đám người Trương Dương. Đám người Trương Dương bị nói mặt đỏ hết lên. Nhưng vẫn mạnh miệng chống chế. Chúng tôi cũng muốn đi. Thế nhưng không phải là không có thực lực sao? Thiếu niên kia rõ ràng có thực lực lại không đi cứu người. Là cậu ta không đúng. Tần Nhất cười lạnh. Tôi không nợ các người. Chương 583. Thấy chết không cứu. Sắc trời vẫn còn âm u, Tần Nhất cầm đèn trên tay. Dưới vầng sáng nhàn nhạt, nhan sắc xinh đẹp của thiếu niên không cách nào xem nhẹ. Lông mi dài cong, mắt phượng thanh lãnh nhìn thẳng, tựa hồ như nhìn thấu nơi sâu thẳm tối tăm nhất trong lòng người. Tôi cũng không phải thánh mẫu. Nếu như anh muốn làm thánh mẫu, có thể tự mình đi. Nhưng tôi nói rõ cho các người biết, hai người kia tôi sẽ không đi cứu. Giọng nói của thiếu niên đạm mạc như khói, mát lạnh sạch sẽ, lại mang theo khí thế khiến cho không ai có thể coi nhẹ. Sắc mặt Trương Dương trắng nhợt, ngượng ngùng cười mấy tiếng, cuối cùng cũng không nói gì. Muốn anh ta đi cứu Mã Đức và Dương Kim Đệ, anh ta lại không phải kẻ ngu. Ngày thường hai người kia có bao nhiêu đáng ghét, anh ta mới không muốn đi đâu. Hơn nữa anh ta tự biết bản thân đánh không lại những con kiến biến dị ngoài kia. Sự thật chứng minh, không ai là kẻ ngu cả. Tần Nhất vừa dứt lời, không có ai nhắc lại chuyện đi cứu Dương Kim Đệ và Mã Đức nữa. Đều ngẩn người ở đây làm gì? Mau ra xe. Trên khuôn mặt già nua của Cổ Thành có chút âm trầm. Không biết là bởi vì lời Tần Nhất nói hay là do hai kẻ ngốc ngoài kia khiến cho người ta chán ghét. Chỉ thị của Cổ Thành vừa ra tới, mọi người liền kéo nhau lên máy kéo. Dưới loại tình huống này, Tần Nhất nghĩ thế nào cũng không muốn đi chung với bọn họ. Công tử bày tỏ, cô chính là ngạo như vậy kiều. Tần Nhất trực tiếp từ trong không gian lấy ra một chiếc xe con. Kêu mấy người vương ổn ổn lên xe. Xe con xa xỉ điệu thấp, thế nhưng so với máy kéo lại chênh lệch rất rõ ràng. Điều này khiến đám người Cổ Thành xác định Tần Nhất còn là dị năng giả không gian. Dị năng giả song hệ. Dị năng hệ băng trước đó đã rất chân quý. Hiện tại còn là song hệ. Đủ để bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Tia tối tăm trong mắt Cổ Thành chìm chìm nổi nổi. Bỗng nhiên cảm giác có chút khó giải quyết. Thiếu niên này, dường như ông ta không thể động vào. Quân đoàn kiến đằng sau còn đang đuổi sát. Thân thể khổng lồ khiến tốc độ của chúng hơi chậm. Điều này cũng cho Dương Kim Đệ và Mã Đức một tia hy vọng sống. Đều tại chú. Không phải chú nói đối phó với đám kiến này không thành vấn đề à? Bây giờ là tình huống gì đây? Chúng ta sắp bị bọn chúng ăn thịt rồi đấy. Dương Kim Đệ oán giận Mã Đức. Trong lòng càng không ngừng hối hận. Tại sao bà ta lại tin tưởng người này? Muốn thực lực không có thực lực. Chỉ biết khoe khoang, thật sự xảy ra chuyện thì so với ai khác đều nhát gan hơn. Dương Kim Đệ khinh bỉ Mã Đức từ tận đáy lòng. Mã Đức bị ánh mắt của Dương Kim Đệ kích thích, tức giận quát, bà câm miệng, bà còn dám trách tôi. Chuyện này không phải đều do bà à, nói cái gì mà phải tìm kiếm sự kích thích. Ở trước mặt bọn chúng, làm, bọn chúng sẽ tỉnh lại ư, đồ đàn bà thối. Còn không mau chóng chạy đi. Lát nữa có chuyện gì tôi sẽ không cứu bà đâu. Mã Đức hung tợn trừng Dương Kim Đệ. Tóm lại, hiện tại hai người nhìn thấy đối phương đều rất khó chịu. Thế nhưng lại không có cách nào. Bởi vì bầy kiến đằng sau như được bơm máu gà. Đuổi theo không buông. Chờ một chút, mau nhìn. Đám người trưởng thôn lái xe đi kia. Dương Kim Đệ mắt sắc. Thấy được đám người Cổ Thành trước mặt. Cái gì? Mã Đức thất thanh gào lên. Đám người hèn hạ này, vậy mà thấy chết không cứu. Bọn hắn dự định vứt bỏ chúng ta lại. Mã Đức nghiến răng, tức đến muốn nổ phổi. Này, giờ phải làm sao bây giờ? Dương Kim Đệ lập tức hoảng loạn. Bà ta đặt hết hy vọng lên trên đám người Cổ Thành. Nghĩ bọn hắn tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Liều mạng chạy về phía nhà kho. Ai ngờ bọn hắn vậy mà thật sự muốn vứt bỏ hai người họ. Bà ta không muốn chết. Hừ, nghĩ muốn bỏ lại bọn này á? Không đơn giản như vậy đâu. Muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Vành mặt Mã Đức đỏ lên. Đáy mắt ẩn ẩn có chút điên cuồng. Cách chương.